Chương 266, đài truyền hình lại lần nữa gặp lại. Một tòa 15-16 tầng lầu cao cao Úc, trong đó một tầng là đài truyền hình chuyên mục tổ. Bận rộn nhân viên công tác, ồn ào chung điện thoại tràn ngập cả tầng lầu. Tất cả nhân viên đều ngồi tại chỗ ngồi của mình, bận rộn tay mình đầu làm việc. Uy, Nhật Mãi TV ban biên tập, à, xin ngươi trước chờ một cái. Đài truyền hình ban biên tập một cái nhân viên công tác nhận được một cú điện thoại đằng sau. Đối với hắn đối diện tiết mục người chế tác nói ra, Sú Họa tiên sinh, ngươi tư nhân điện thoại, mặt sổ Takashi đánh tới nghe được nhân viên công tác, cái này gọi là Sú Họa mà kỳ hỉ cổ tiết mục người chế tác kinh ngạc ồ một tiếng, ấn một cái mình trên bàn bật khóa, cầm lấy ống nghe rất không nhịn được nói, chuyện gì à, nếu như ngươi vẫn là phải nói. Với ta sự kiện kia lời nói, ta cũng không muốn đàm luận, tuần sau ta liền muốn đối với phóng viên phát biểu không phải rồi. Ta có cái thiết kế án muốn thương lượng với ngươi một cái. Ngày mai làm việc kết thúc về sau, chỉ chúng ta hai cái đến gian phòng kia gặp mặt ống nghe đối diện là một trương mặt âm trầm. Mặt sổ Takashi hắn mang theo thật dày con mắt, như là chai bia ngọn nguồn đồng dạng độ dày. Hắn nghiêng dựa vào góc tường, ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà, cầm trong tay ống nghe, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe ra âm tàn quang mang nói ra, ngày mai ngươi tốt nhất sớm một chút đến. Nếu như ngươi có thể đem cái khác người không có phận sự đuổi đi liền tốt nhất rồi. Thật là, ta đã biết Sú Họa mà kỳ hỉ cổ không nhịn được nói một câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Cái kia một đầu mà sổ Takashi đối với hắn lạnh nhạt cũng là không tức giận, sắc mặt mang theo lạnh ý nhìn về phía trước. Hắn chậm rãi đem ống nghe buông xuống, từ trong ngực móc ra một tấm hình nhanh chóng hướng phía trước vung đi. Ngay sau đó, mà sổ Takashi cầm xuất thủ thương đối với ảnh chụp bắn một phát súng. Lập tức, cái kia trên tấm ảnh đầu lâu bên trên xuất hiện một viên đạn lỗ. Lúc này, ảnh chụp vừa vặn dán tại trên tường, bên trong lộ ra một cái nam nhân tướng mạo tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trước, ải kẻ đã xảo các nàng nói cho Shinichi, nói các nàng gần nhất thu mua một nhà ngày bán đài truyền hình, muốn hắn đi qua nhìn một chút. Chuyện gần nhất nhiều như vậy, nếu không phải gian các nàng liên tục nhắc nhở, chỉ sợ Shinichi đã sớm đem nó ném đến sau. Cùng kẻ đạ xảo các nàng muốn nhà này đài truyền hình địa chỉ đằng sau, xin ý chia liền lái xe mang theo gian đi nhà này đài truyền hình. Thật vừa đúng lúc, nhà này đài truyền hình gần nhất ngay tại là một ngăn thám tử suy luận tiết mục, một khi truyền ra liền rất được hoan nghênh. Vì tiến một bước để cao tỷ lệ người xem, bọn hắn cái này một tuần đặc biệt mời thám tử lừng danh mò dị cổ gò rổ tới làm đặc biệt khách quý. Biết tin tức này, xin ý chia không có cách. Đành phải lừa gạt đến mỏ dị thám tử sở sự vụ, mang hô bên trên mỏ dị cổ gõ rồ lại tiến về nhà kia đài truyền hình. Ai nha, các cái này kỳ tiết mục truyền ra đằng sau, liền sẽ có càng nhiều người biết ta thám tử lừng danh mỏ dị cổ gõ rồ. Mỏ dị cổ gõ rồ đối với chuyện lần này lộ ra rất kích động, ngồi ở trong xe liền không an phận la to. Ba ba, ngươi có thể hay không đàng hoàng ngồi ở chỗ đó gian nhìn xem. Mỏ dị cổ gõ rồ cũng là bất đắc dĩ nói. Liền hắn bộ dáng bây giờ, nơi nào có thám tử lừng danh khí thế, căn bản chính là một cái tiểu quỷ nha, hay là uống rượu xong hồ ngôn loạn ngữ, điên điên khủng khủng, cao y chu nở dê loa y kia. Không biết xe có hay không có mỹ nữ thích ta thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rổ gian lời nói hắn hoàn toàn không có nghe lọt, bưng lấy hai tay, mắt mang đào tâm bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Bởi vì biết xin nghỉ chia bọn hắn muốn đi qua, cho nên... Đài truyền hình nơi đó sớm đã có người trong đó chờ lấy bọn hắn. Nên đón bọn hắn chính là ba cái nhân viên công tác, tại bọn hắn dẫn dắt phía dưới, xin ý chia bọn hắn đi tới đài truyền hình ban biên tập. Nhìn xem riêng lớn ban biên tập, mọ gì cổ gõ rổ như là chưa từng va chạm xã hội đồng dạng, nhịn không được tán thán nói, ai nha, không hổ là nổi danh ngày bán đài truyền hình, nơi này sân bãi thật là lớn a. Xin ý chia không thèm để ý hắn, cùng với mọ gì cổ gõ rổ. Vô hình ở giữa biết kéo thấp sự thông minh của hắn, đây chính là xin ý chỉ không muốn nhất muốn nhìn thấy sự tình. Tại cái này ban biên tập, hắn gặp được thám tử suy luận tiết mục người chế tác Sú Họa Mạ Kỳ Hỷ Cổ, cùng nó người dẫn chương trình Mạ Sổ Takashi. Mấy người lẫn nhau ở giữa chào hỏi, cũng coi là có cái bước đầu nhận biết. Nhìn thấy Mạ Sổ Takashi bên cạnh thời điểm, xin ý chỉ nhìn xem cái này mặc màu hồng áo, màu đen váy ngắn mỹ nữ có chút quen thuộc. Thế nhưng là cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt ngay tại Sini Chia cẩn thận hồi tưởng hắn ở đâu gặp qua cái này mỹ nữ thời điểm. Nàng lại là đi đến Sini Chia trước mặt, cười chào hỏi. Không có ý tứ, Mỹ nữ, chúng ta trước đó gặp qua A Si Nỉ Trịa rất ngạc nhiên mà hò y. Hắn thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc ở nơi nào cùng cái này mỹ nữ từng có gặp nhau. Chẳng lẽ là trong đám người sượt qua người người thật là quý nhân nhiều chuyện quên, họa cáo gì lừa gạt ta sự tình. Ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đâu. Đối với Si Nỉ Trịa đường đột, cái này mỹ nữ thế nhưng là không có chút nào sinh khí, vẫn như cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng, để Si Nỉ Trịa nhìn như một hỉ dù cả giờ. Họa cáo gì, cái kia cặn bã nam, à, nguyên lai là ngươi à, trùng hợp như vậy Si Nỉ Trịa lúc này rốt cục nhớ tới, mình ngày đó tại nhà hàng không có chụp phá hủy cái kia cặn bã nam chuyện tốt. Hắn ước hẹn cô bé kia giống như chính là đứng ở trước mặt mình cái này mỹ nữ, lúc ấy nghe cái kia cặn bã nam hô tên của nàng, giống như gọi là gì hệ giả cổ. Đúng vậy à, ta gọi là họa cả sỉ hệ giả cổ, ngày đó đã tạ ngươi để cho ta thấy rõ bản chất của người đàn ông kia, vì cảm tạ ngươi để cho ta thoát ly ma chảo, ta mời ngươi ăn cơm đi hệ giả cổ. Mỹ nữ cười nói với Si Nỉ Trịa, đối mặt với yêu thỉnh của mỹ nữ, Si Nỉ Trịa tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lập tức đáp ứng nói, tốt, cùng mỹ nữ cùng đi ăn tối vui lòng đã đến nghe được Si Nỉ Trịa. Cái này hệ giả cổ hé miệng một cái, trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua gian, hoặc bắt nói, ngươi như thế trắng trợn cùng một cái nữ hài. Từ ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không sợ bạn gái của ngươi ăn dấm á, chẳng lẽ bạn gái của ta không phản đối, ngươi có phải hay không liền đáp ứng cùng ta hẹn hò. Si Nỉ Trịa như thế ngay thẳng đùa giỡn trực tiếp là để hệ giả cổ náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Nàng vốn là muốn trêu đùa một cái này xoay ca, không nghĩ tới sự tình vờ ơ ý ma trái lại, biến thành nàng bị người đùa giỡn. Qua nửa giờ, đài truyền hình tiết mục liền muốn lập tức bắt đầu. Si Nỉ Trịa cùng gian ngồi tại dưới đài xem TV tiết mục thu quá trình. Nói thật, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát TV tiết mục lục chế, kích động tâm tình lộ rõ trên mặt. Dưới đài tất cả nhân viên công tác đều đang khẩn trương có thứ tự bận rộn lấy. Ánh đèn, âm hưởng, quay phim các loại, tất cả mọi người hết thảy đều là đối với trên đài ba người. Ngồi ở bên trái chính là người dẫn chương trình mà Sổ Takashi, hắn nhìn xem màn ảnh, trên mặt nụ cười nói ra, cái này tuần lễ vẫn như cũ là mọi người ưa thích tổ trình thám đơn nguyên, vì mọi người giảng giải chính là ta mà Sổ Takashi còn có ta, trợ lý họa cả sĩ hệ giả cổ. Màn ảnh đột nhiên đối với họa cả sĩ hệ giả cổ, nàng cười chiếm bắt đầu. Đối với màn ảnh làm một cái nghịch ngợm động tác, trêu đến tất cả mọi người là cười ha ha. Ngay sau đó, tiết mục màn ảnh lần nữa đối với mặt Sổ Takashi, hắn vừa cười vừa nói, cả nước người xem gửi tới khó khăn vụ án, công việc của chúng ta nhân viên đều sẽ nhất nhất là ngài công bố hôm nay chúng ta là ngài mời tới là chứ danh phá án chuyên gia, mò gì cổ gõ rổ tiên sinh họa cả xì hệ giả cổ giọng điệu cứng rắn nói chuyện, màn ảnh liền rất thức thời đối với mò gì cổ gõ rổ. Hắn giả bộ như một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, rất đắc ý cười nói, hắc hắc, không sai, chính là ta. Thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rồ nhìn xem mò gì cổ gõ rồ giới thiệu xong mình, họa cả sĩ hệ giả cổ vội vàng hỏi, mò gì tiên sinh, xin hỏi tại ngài đi qua điều tra và giải quyết tất cả trong vụ án, khó khăn nhất chính là vụ án gì đâu. Họa cả sĩ hệ giả cổ tra hỏi để mò gì cổ gõ rồ có chút xấu hổ. Hắn mặc dù là ngoại giới thịnh truyền thám tử lừng danh, càng được hưởng ngủ say mò gì cổ gõ rồ một tiếng này dự, thế nhưng là, liên quan tới bản án hắn nhưng là thật hoàn toàn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ không sai xong xuôi bản án, đầu liền sẽ mười phần nặng nề. Vì làm dịu bối rối của mình cục diện, hắn chỉ có ha ha cười một tiếng, nói thực ra đâu, mỗi lần xong xuôi bản án, ta liền sẽ bị một trận buồn ngủ bao phủ, cho nên, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ha ha, dưới đài người xem sau khi nghe được đều là cười ha ha, bọn hắn mới sẽ không cho rằng mò gì cổ gõ rồ thật chính là như vậy. Hắn sở dĩ nói như vậy, có phải là vì bảo trì hắn loại kia cảm giác thần bí đi, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Nhưng mà, Si Nỉ Trịa cùng gian lại là một mặt mồ hôi lạnh. Si Nỉ Trịa ngụy trang mò gì cổ gõ rồ suy luận sự tình, gian thế nhưng là biết đến. Mình ba ba có bao nhiêu năng lực? Nàng cái này làm nữ nhi thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngay lúc này, đài điều khiển dẫn chương trình bắt đầu gia nhập quảng cáo. Mà lúc này đây, một bên mặt Sổ Takashi lại là cảm thấy bụng đau vô cùng đau nhức, trên mặt như là đậu tằm đại mồ hôi bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống. Mặt Sổ tiên sinh, ngươi thế nào họa cả xỉ hệ giả cổ nhìn xem mà sổ ta ca xì đau bụng khó nhịn dáng vẻ, không khỏi lo lắng hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, ta từ hôm nay buổi sáng bụng liền rất không thoải mái mà sổ ta ca xì vặn bèo trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, bưng bít lấy bụng của mình rất chật vật đau khổ chống đỡ lấy. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu đối với bên người nhân viên công tác nói ra, không có ý tứ. Xin giúp ta xác nhận một chút sủ hỏa tiên sinh ở nơi nào được chứ, nhân viên công tác mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là cười đáp ứng. Hắn bấm sủ hỏa mà kỳ hì cổ hành động điện thoại, bắt đầu hỏi thăm hành tung của hắn. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại liền truyền đến sủ hỏa tiên sinh thanh âm, không cần lo lắng, ta đang dùng màn bạc dám nhìn tiết mục đâu. Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi giúp ta nói với mạ sổ một cái, gọi hắn tiết mục truyền hình xong đằng sau. Lập tức tới đây tìm ta lúc này, màn bạc trước sủ hỏa mà kỳ hỉ cổ cút máy trên tay hành động điện thoại, nghe màn bạc bên trong mỏ gì cổ gõ rổ tự dễ ước, mặc dù ta là cảnh sát xuất thân, thế nhưng là, thương pháp của ta lại là ngay lúc này, họa cả xỉ hệ giả cổ đột nhiên đánh gậy hắn, cười nhìn thoáng qua bên người mà sổ ta ca xì, hỏi, nói ra bắn chuẩn, vậy sẽ phải thuộc về mà sổ tiên sinh, ta nghe nói ngươi, ở nước ngoài luyện qua, công lực cùng nghề nghiệp tay súng tương đương a, nói gì vậy chứ, kỳ thật cũng không có rồi mà sổ ta ca sĩ khiêm tốn khoát tay áo, đứng dậy lại là rất nghiêm túc nói ra, bất quá ngươi nói đúng a mà sổ ta ca sĩ dáng vẻ dọa họa cả sĩ hệ giả cổ kêu to một tiếng, mà giờ khắc này, dưới đáy người xem lại là cười lên ha ha.